Tam sinh tam thế, bộ sinh điên, chương 47. Quý thế tử thành hôn rồi sao? Ban đêm, Thành Ngọc mất ngủ, suốt đêm nàng vẫn không lấy lại được tinh thần, ngồi xếp bằng trên giường bối rối một đêm. Đến tận lúc trời sáng cũng không chút buồn ngủ, bởi vì hôm nay nàng rất bận rộn, vừa phải học vẽ tranh, vừa phải học đàn, không xin phép nghỉ thì cứ ngồi đờ người ra. Vì vậy sai Lê Hưởng đi xin phép hai vị sư phụ cáo bệnh xin nghỉ. Không ngờ chuyện này lại nhanh chóng chuyển đến tai hoàng đế. Trong cung lập tức phái thái y tới chuẩn bệnh, tất nhiên là không chuẩn ra được gì. Hoàng đế kinh ngạc vì tháng trước nàng vừa mới bị cấm túc vì tội trốn học đi chơi, tháng này lại dám giả bệnh trốn học nữa, quả thực là to gan. Khâm phục xong liền bắt nàng đóng cửa giam 7 ngày. Mấy ngày bị nhốt cũng không xảy ra chuyện gì to tát, chỉ có cái vị Hàn Lâm viện Lưu Tu Soạn kia tới Thập Hoa Lầu một chuyến, lấy thiếp bình an mà Thành Ngọc đã đáp ứng lúc trước. Lưu Tu Soạn ăn mặc phong thái nhẹ nhàng, muốn gặp mặt Thành Ngọc một lần, đáng tiếc chỉ được ngồi ở lầu một của Thập Hoa Lầu một lúc, nhìn ngắm một chút hoa hoa, thảo dược, rậm rạp tươi tốt, lại cùng tỷ nữ của Thành Ngọc nâng thử tiếp đi ra ngoài. Khách quan mà nói, Lê Hưởng cảm thấy lần này bị giam, Thành Ngọc bình tĩnh hơn nhiều, đối mặt với khóa nghiệp gấp 3 lần ngày thường, cũng không có một câu oán thán. Không chỉ như vậy, mỗi ngày sau bữa cơm tối, nàng đều ngồi trên đài ngắm cảnh ở tầng thứ 7, kéo mã đầu cầm đến tận nửa đêm. Chuyện này khiến mọi người sống không bằng chết, nhưng lại không thể ngăn cản được nàng tích cực học tập. Vì vậy, có thể tránh đều tránh hết. Thí dụ như Chu Cẩn liền nhân cơ hội này mang Diêu Hoàng cùng Tử Ưu Đàm chạy ra thôn trang ở ngoại ô để hưởng an nhàn. Tội cho thị nữ thân thiết Lê Hưởng phải ở lại Thập Hoa Lầu đối mặt với nhân sinh ảm đạm. Sau 7 ngày bị nhốt, chưa tới 2 ngày, Tiểu Lý Đại Phu đã chạy tới thăm Thành Ngọc. Vừa vào Thập Hoa Lầu, liền bị thanh âm mạnh mẽ của tiếng đàn mã đầu cầm khiến cho kinh hãi run lẩy bẩy, đưa mấy gói bánh ngọt ra cho Lê Hưởng rồi vội vàng bịt tai quay đầu bỏ chạy. Ngày tiếp theo, Tề Đại Tiểu Thư cùng Quý Thế Tử cũng tới thăm nàng. Tề Đại Tiểu Thư cùng Quý Thế Tử không hổ là con người tập võ, định lực cùng nhẫn lại đều vượt xa Tiểu Lý Đại Phu. Nàng ngồi nơi đó, tâm vô cùng bàng vụn. Kéo đàn, một đôi anh hùng, nữ nhi lại có thể chống đỡ ngồi chung với nàng suốt một hai khúc. Hơn nữa còn tận dụng cơ hội để cùng nàng bắt quái. Trong khi đó, chỉ duy nhất có một cái có thể coi là có chút giá trị là tin tức Quý Thế Tử mang tới. Nói lúc theo loan giá tới khúc Thủy Uyển, Quý Vương gia, cha của Quý Thế Tử nghe tin Hoàng đế có ý định bổ nhiệm Hữu Tương tạm thời giữ chức Đại học sĩ Chiêu Văn Quán, điều hành toàn bộ Chiêu Văn Quán, biên soạn ra một tập văn điển sử luận, ghi chép tất cả thông tin về cổ nhân. Rất kỳ vọng, Quý Vương gia cảm thấy phía Tây Nam bọn họ là một văn hóa hoang mạc, nhi tử của hắn ở Tây Nam căn bản cái gì cũng không học được, so với đám vương tôn công tử ở trong thành chính là một chữ cũng không biết, liền muốn để cho Quý Thế Tử ở lại Bình An thành mạch nguồn của văn chương để học hỏi một chút. Cho nên trước khi trở về có cầu thần hoàng đế nguyện để cho Quý Thế Tử lưu lại kinh thành, đi theo các học sĩ nho đại ở Chiêu Văn Quán biên soạn văn điển thụ giáo mấy năm. Hoàng đế vui vẻ đồng ý. Cho nên Quý Vương gia tuy mấy ngày trước đã lên đường trở về Lệ Xuyên, nhưng Quý Thế Tử vẫn lưu lại ở kinh thành để thể hiện ân điển. Hoàng đế đặc biệt ban cho Quý Thế Tử ở Thập Vương Sở, hiện nay chưa có vị vương nào ở cùng một đường. Nơi Thành Ngọc đang ở là hàng xóm của nàng. Nói về việc này, chỉ vài ba bốn lời của Thế Tử, Thành Ngọc cùng Tề Đại Tiểu Thư liền biết chuyện này cũng không đơn thuần là Lệ Xuyên Vương muốn mượn kinh văn để bồi dưỡng nhi tử. Các tộc Man Di ở Tây Nam thống nhất, đại sự đã thành, hoàng đế hết sức vui mừng, ban ân cho Quý thị, lệnh Lệ Xuyên Vương phủ thống lĩnh giám sát 16 di bộ, còn ban cho thư đan khiết khoán. Hoàng đế ân lớn như vậy, giao cho quyền hành lớn như vậy, cũng không thể nói là tín nhiệm hay dò xét. Cho nên bản chất chuyện này chỉ là Lệ Xuyên Vương làm việc cẩn thận, mượn cớ đem nhi tử yêu thích nhất lưu lại kinh thành làm tin, thể hiện lòng trung thành với vương triều thành thị mà thôi. Quý Thế Tử cùng Tề Đại Tiểu Thư ngươi một lời ta một lời nói chuyện, Thành Ngọc chỉ chống cằm ngồi bên cạnh ngây người. Tề Đại Tiểu Thư phát giác ra nàng đang thả hồn hư vô, Liền ba tiếng, nàng mới hơi hoảng hốt ừ đáp lại. Tể tiểu thư cau mày, hỏi nàng làm sao, nàng lơ đãng nói không có gì. Không lâu sau, Lê Hưởng vì muốn mang một chậu hoa rất lớn từ sân vào trong lầu nên mời quý thế tử hỗ trợ. Trong phòng chỉ còn lại hai người các nàng. Tề đại tiểu thư hỏi Thành Ngọc là bị làm sao. Lần này Thành Ngọc trầm mặc một lúc, do dự nói: "Ta có một bằng hữu, nàng gần đây gặp chút chuyện." Tề đại tiểu thư lăn lộn giang hồ cũng chẳng phải ngày một ngày hai, nên rất rõ ràng khi một người lấy câu "ta có một bằng hữu, nàng gặp chút chuyện" để mở đầu câu chuyện, thì chắc 10 phần chuyện đã phát sinh trên chính người mình. Tề đại tiểu thư tỉnh bơ ồ lên một tiếng, giả bộ bình thường hỏi: "Không biết bằng hữu kia của ngươi gặp phải chuyện gì khó khăn?" Lại ho khan một tiếng, nói ra có lẽ chúng ta có thể giúp nàng phân tích một chút. Thành Ngọc ủ rũ, mặt trầm mặc hồi lâu. Nàng cũng có một bằng hữu, vị bằng hữu này đại khái hơn nàng khá nhiều tuổi. Ngón tay không tự nhiên móc vào dây đàn. Nàng ý luôn coi hắn là ca ca, nhưng có một ngày. Nói tới đây liền lắp ba lắp bắp, cũng không biết bởi vì lắp bắp hay bởi vì cái gì khác, mặt nàng lập tức đỏ bừng, có vẻ như nàng có phát giác bản thân mặt đỏ, lại giống như khó chịu với điều đó. Bởi vì khó chịu nên sinh ra tức giận, cuối cùng buồn bực nói: "Mà thôi, cũng không có gì." Dứt lời lại bắt đầu luyện đàn. Tề đại tiểu thư mặc dù đối với chuyện nam nữ gió chăng hiểu không rõ lắm, nhưng nàng cũng không ngốc, nghe vậy lập tức biết người Thành Ngọc muốn nói tới chính là Liên Tam. Tề đại tiểu thư có chút kinh ngạc, đang muốn hỏi, chợt từ phía sau cửa truyền đến một giọng nam cướp mất lời nàng: "Có một ngày đã xảy ra chuyện gì? Hắn làm gì ngươi?" Giọng nói trầm thấp ẩn chứa tức giận, chính là Quý Minh Phong đã quay trở lại. Quý Minh Phong trở lại hiển nhiên cũng khiến Thành Ngọc cảm thấy giật mình. Nàng ngây người một hồi, cau mày khụ một tiếng: "Không phải ta, là chuyện của vị bằng hữu kia." Không quá tự nhiên lảng sang chuyện khác: "Quý thế tử không phải giúp Lê Hưởng chuyển chậu hoa sao?" Mày kiếm của Quý Minh Phong cau lại, cũng không trả lời nàng. Là Lê Hưởng đột nhiên cảm thấy nên để chậu hoa kia hướng dương một đêm, vì vậy không cần hắn hỗ trợ nữa. Hắn chỉ đem câu hỏi vừa rồi đổi lại một cách thức hỏi khác: "Cho nên ngày hôm đó làm sao? Hắn đối với vị bằng hữu kia của ngươi làm cái gì?" Thành Ngọc cúi đầu đùa nghịch dây đàn. Ngày hôm đó xảy ra chuyện gì, cùng Tề đại tiểu thư nói một hai câu thì được. Nàng không thể cùng một nam nhân trò chuyện vấn đề này. "Không có gì a." Nàng vừa tự tốn nói, định kết thúc câu chuyện này. "Không có gì quan trọng, quý thế tử không nên hỏi nữa." Quý Minh Phong yên tĩnh trong chốc lát, sau đó hắn tiến tới gần nàng. "Ngươi không muốn nói, vậy ta cả gan đoán một chút." Gương mặt hắn không chút cảm xúc nói: "Ngươi vừa mới nói có phải là vị bằng hữu kia của ngươi, nàng luôn coi người kia là ca ca, nhưng có một ngày người nọ đột nhiên lại có ý định mạo phạm nàng, có phải hay không?" Thần sắc khiếp sợ của nàng đã cho hắn câu trả lời, cũng không cần nàng trả lời, hắn lại gần một bước, rũ mắt nhìn, đôi mắt hết sức thâm trầm. "Ngươi muốn hỏi cái gì? Muốn hỏi rốt cuộc là hắn nghĩ gì khi đối xử với bằng hữu của ngươi như vậy, mà cái vị bằng hữu kia của ngươi về sau nên cư xử lại với hắn như thế nào, có đúng hay không?" Thành Ngọc bị cảnh tượng đêm đấy quấy nhiễu mấy ngày nay, trong lòng chính xác là có hai vấn đề này. Nàng không ngờ được quý thế tử có thể đoán được những lời nàng chưa nói hết, càng không ngờ hắn có thể nói trúng tâm sự của mình. Dưới sự khiếp sợ của nàng, không kịp được lỡ miệng hỏi: "Làm sao ngươi biết?" Sắc mặt quý thế tử càng khó coi, mím chặt môi không trả lời nàng. Nàng đợi một hồi không thấy hắn nói gì, hàm hồ giúp hắn trả lời: "Nga, bởi vì ngươi đã thành hôn cho nên cái gì cũng biết phải không?" Chần chừ một chút, bỏ qua một chút cố kỵ thành khẩn, hỏi hai người trước mặt: "Vậy các ngươi cảm thấy vị bằng hữu này của ta từ nay về sau nên đối xử với người kia như thế nào?" Tể đại tiểu thư cảm thấy lượng tin tức nàng vừa nhận được quá mức phong phú, nhất thời chưa tiêu hóa kịp. Chợt nghe Thành Ngọc nói Quý Minh Phong đã thành hôn, không khỏi chấn động một cái, ánh mắt tế nhị nhìn về phía quý thế tử. "Thế tử thành hôn rồi sao?" Sắc mặt thâm trầm của quý thế tử hiện lên một tầng tức giận, nhìn về phía Thành Ngọc. "Ta thành hôn?" Ấn đường cơ hồ xoắn chặt lại. "Ai nói?" "Ta chính là đã thành hôn." Thành Ngọc ngẩn người. Năm ngoái mấy ngày cuối cùng còn ở Vương Phủ Lệ Xuyên, Nàng đúng là có nghe người hầu nói Tần cô nương sắp gả vào vương phủ, mà lần này đúng là Quý Minh Phong có mang Tần Tố Mi vào kinh thành. Nàng nhớ mấy tháng trước, lúc nàng gặp Tần Tố Mi ở y quán của tiểu lý đại phu, nàng gọi Tần Tố Mi là Tần phu nhân, Tần Tố Mi cũng không sửa lại lời nàng. Thành Ngọc không hiểu lắm. Tần Tố Mi, Tần cô nương năm ngoái không phải gả vào vương phủ của ngươi sao? Quý Minh Phong như đinh đóng cột. Ta không có cưới nàng. Nga, không cưới thì chính là nạp thiếp đi. Nàng gật đầu một cái. Vậy cũng rất tốt. Vốn định kết thúc đời tài này, lại nghe Quý Minh Phong ảm đạm nói, ta chưa có cưới thê, cũng chưa từng nạp thiếp. Nói chuyện vui của vương phủ chỉ có một chuyện, chính là đường tỷ của Tần Tố Mi gả cho Quý Minh Xuân. Thành Ngọc sửng sốt một chút. Vậy sao? Hóa ra là đại công tử cưới a. Vậy thì phải chúc mừng đại công tử a. Quý Minh Phong nhìn nàng thật sâu, không nói gì. Thành Ngọc cảm giác đây không phải là câu trả lời Quý Minh Phong muốn nghe. Bất quá nàng chỉ muốn nhanh chóng kết thúc vấn đề này để quay lại việc chính. Vì vậy liền bỏ qua phản ứng của Quý Minh Phong, hỏi lại một lần nữa. Cho nên ngươi cảm thấy vị bằng hữu kia của ta, nàng từ nay về sau lên đối đãi với ca, với bằng hữu kia của nàng. Quý Minh Phong giống như chút chút khó thở, nghiêng đầu qua một bên lạnh lùng nói, ta không biết. Tề đại tiểu thư nhìn Quý Minh Phong một cái, lại nhìn Thành Ngọc một cái. Loại chuyện này nàng quả thực củi mục, đành thẳng thắn nói, loại chuyện này thật ra ta không hiểu lắm, nhưng nàng vẫn thử đưa ra một đề nghị, hay là lúc nào đó ngươi đi hỏi Tiểu Hoa xem. Thành Ngọc cảm thấy thất vọng. Tiểu Hoa sao? Nàng thừa biết Tiểu Hoa trong chuyện này còn hồ đồ hơn. Lúc muốn tìm một người thật lòng, nàng còn có ý tìm nàng làm quân sư, như vậy làm sao có thể cho nàng một cái lời khuyên tốt được đây? Quý Thế Tử đột nhiên mở miệng hỏi nàng, ngươi thì sao? Ngươi hy vọng vị bằng hữu đó từ nay về sau đối xử với nam nhân kia như thế nào? Chính là bởi vì không nghĩ ra được, rất hỗn loạn, vì vậy mới đi hỏi người khác. Thành Ngọc nắm chặt dây cung. Ta không biết nữa. Nàng suy nghĩ một hồi, lại hỏi Quý Thế Tử, nếu như vậy, mọi người gặp phải chuyện này sẽ phản ứng như nào? Quý Minh Phong nhìn nàng, chậm rãi nói, sẽ chán ghét. Môi mím thành một đường. Sẽ đối với người nam nhân kia chán ghét. Hắn bổ sung nói, ha ha, ta sặc bạn Quý. Đáp án này khiến Thành Ngọc có chút ngơ ngác. Một lúc lâu nàng chậm chạp nói, cũng không nhất thiết phải chán ghét đi. Không chán ghét? Việc đó mà không chán ghét ư? Thành Ngọc nhớ lại đêm hôm đó, nàng từng khiếp sợ, lo sợ không yên, cũng có nhiều cảm xúc khó tả khác. Nhưng chính xác là nàng không chán ghét, cũng chưa từng sẽ nghĩ chán ghét. Nhưng nói vậy là gặp phải chuyện này phản ứng đầu tiên là phải chán ghét sao? Nàng nhíu mày một cái. Vậy nhất định phải chán ghét sao? Lại yếu ớt phản bác một tiếng, cũng không cần thiết thế mà. Vừa ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Quý Minh Phong đang lạnh lùng nhìn nàng. Lúc tiếp xúc với ánh mắt nàng, hắn đột nhiên nhắm hai mắt lại, giống như không thể chịu đựng được nhưng người đi. Nàng có chút nghi ngờ hỏi, Quý Thế Tử, ngươi sao vậy? Chỉ thấy hắn đưa lưng về phía nàng, đưa tay xoa trán hồi lâu, hắn mới mở miệng, âm thanh có chút khàn, ta có chút khó chịu, cáo từ trước. Đường Tam Nguyên là con đường từ Thập Hoa Lầu trở về Tề phủ nhất định phải đi qua. Trên đường Tam Nguyên có một quán rượu nhỏ, bà chủ quán rượu Tạ Thất Nương buôn bán nhỏ, chỉ tiếp đãi khách quen. Tề đệ tiểu thư chính là khách quen của quán, nàng từng mang Quý Thế Tử tới đây uống một lần. Tận lúc hoàng hôn, Tề đại tiểu thư mới rời Thập Hoa Lầu. Lúc đi ngang qua quán rượu, bị Tạ Thất Nương đang bê rượu nhìn thấy, Tạ Thất Nương vội vàng chạy tới nghênh đón, nói công tử lần trước cùng nàng tới có tới quán uống rượu, gọi loại rượu mạnh nhất trong quán, đã uống liền 6 vò 18 bát, nhìn có vẻ chưa muốn dừng lại. Công tử kia mang kiếm, bộ dạng lạnh lùng, bọn họ không dám lại gần khiên can, nhưng nếu cứ như vậy không chừng sẽ xảy ra án mạng. Nàng vừa mới sai người đi Tề phủ tìm nàng, không nghĩ tới có thể gặp nàng ngay trên đường. Năn nỉ nàng tới đem vị bằng hữu kia của nàng đi. Tề đại tiểu thư quen cửa quen nẻo đi thẳng lên lầu 2, đi vào một gian gác lửng cạnh thang lầu. Quả nhiên thấy Quý Minh Phong đang dựa cửa sổ cầm bình rượu uống say. Bàn gỗ trước mặt đúng là nghiêng ngả mấy vò rượu không. Tề đại tiểu thư biết rõ vì sao Quý Thế Tử lại đến nơi này uống rượu, nhưng lại chuyện này nàng không biết nên khuyên giải thế nào. Nhìn một hồi, Tề tiểu thư ngồi xuống ở một bên vừa bóc lạc vừa uống trà, suy nghĩ không biết tiêu tốn bao nhiêu thời gian với cái người đang không được như ý này. Quý thế tử lặng lặng uống, một lúc sau nghiêng đầu nhìn Tề đại tiểu thư một cái, đột nhiên mở miệng hỏi nàng. Sau khi ta đi, A Ngọc cùng Tề đại tiểu thư ngươi trong khuê phòng tâm sự chuyện nữ nhi, hẳn sẽ không còn câu nệ. Nàng có nói cho ngươi những chuyện khác không? Sau khi hắn đi, đúng là các nàng có tâm sự chút chuyện trong khuê phòng, nhưng không tính là chuyện nữ nhi. Tề đại tiểu thư chính là nữ nhi trong quân đội. Một nữ nhi trong quân đội như nàng gần đây mê mẩn việc chế tạo cầu lửa đến không thể kiềm chế. Mặc dù Thành Ngọc đối với vấn đề này không si mê bằng nàng, nhưng với những đồ nguy hiểm như vậy nàng cũng rất yêu thích. Vì vậy sau khi Quý Minh Phong rời đi, vì để cho Thành Ngọc lấy lại tinh thần, Tề đại tiểu thư liền chia sẻ với nàng một con diều hâu lửa bằng trúc mà nàng mới thiết kế gần đây. Ở trong kết giới, Lê Hưởng bố trí tiến hành phát nổ mấy con cho nàng nhìn. Quý thế tử hỏi nàng, Thành Ngọc có nói chuyện gì khác không? Đúng là Thành Ngọc có nói. Nàng nói phải đổi mấy cục đá vụn trong con diều hâu trúc đổi thành vụn sắt, như vậy lúc phát nổ mới lớn. Nhưng nàng cũng không nghĩ quý thế tử muốn nghe mấy cái này. Nàng cẩn thận hỏi quý thế tử một câu, ví dụ như thế tử cho là A Ngọc sẽ cùng ta nói chuyện gì? Quý thế tử nhìn ra bên ngoài cửa sổ nhàn nhạt nói, ví dụ như nàng nói cho ngươi, nàng cuối cùng đã phát hiện nàng thật ra thích Liên Tam. Tề đại tiểu thư nghẹn một hồi, nhìn gương mặt buồn bã của quý thế tử, thật khó để nói. Vừa rồi các nàng không nói gì khác, chỉ nói về việc tạo ra thuốc nổ. Đồng thời nàng cũng hết sức kinh ngạc, không biết tại sao quý thế tử lại bi quan như vậy. Suy tư một trận, nàng nói, ta đúng là không nhìn ra A Ngọc thích thế tử. Lời này hiển nhiên như chọc vào tim. Quý thế tử thần sắc phức tạp nhìn nàng một cái. Tề đại tiểu thư lấy lại bình tĩnh, nhưng cũng không nhìn ra A Ngọc thích đại tướng quân. Nàng đối với hai người, một vị là bằng hữu, vị kia là ca ca, nàng đối với đại tướng quân chỉ có một chút đặc biệt hơn mà thôi. Nhưng có thể thấy Tề đại tiểu thư đối với hiểu biết của nàng quả thực rất rõ ràng, nhưng loại chuyện này nàng không cách nào diễn đạt bằng lời được. Rõ ràng quý thế tử bị lời của nàng đâm một nhát rõ đau, nhưng Tề đại tiểu thư lại không có phát hiện ra. Nàng chân thành đưa ra một đề nghị, theo ta thấy A Ngọc nàng còn chưa có thông suốt, vì vậy ngươi cùng đại tướng quân có cơ hội ngang nhau. Ta nghĩ thay vì ngươi cứ say xỉn ở chỗ này, chỉ bằng nhân cơ hội này để cho A Ngọc biết chân tâm, ngươi thấy thế nào? Quý thế tử nhàn nhạt nói, ngay cả ngươi cũng nhìn thấy nàng đối với Liên Tam đặc biệt, vậy thì còn có gì để nói? Tề đại tiểu thư mơ hồ cảm thấy những lời này không đúng lắm, có phải bản thân bỏ qua cái gì, nhưng không kịp nghĩ lại thấy Quý Minh Phong nói tiếp. Liên Tam mạo phạm nàng, nhưng nàng không tức giận, chỉ nghi hoặc cùng phiền não. Ta không thể khẳng định có bao nhiêu hiểu nàng, nhưng cũng rất rõ đối với nàng mà nói có hàm ý như nào. Không hiểu có lẽ chính là nàng. Quý Minh Phong luôn kiệm lời, sau khi uống rượu ngược lại nói rất nhiều. Tề đại tiểu thư suy nghĩ một chút, cảm thấy lời nói của hắn ngược lại có mấy phần đạo lý. Quý Minh Phong buồn bực uống nửa vò rượu, lần nữa mở miệng nói, không phải ta không muốn nói cho nàng thấy tâm ý của ta, chẳng qua là hôm nay ta không còn tư cách nói cho nàng biết, cũng không còn cơ hội kia nữa. Tề đại tiểu thư không nhịn được, một nam nhân cứ ủ rũ như vậy, nhìn không được cũng đành cố khích lệ hắn, hay ngươi cứ thử một chút. Nhưng Quý Minh Phong tự như không nghe thấy, chỉ xách vò rượu gập gối đầu bên cửa sổ, nhìn vầng trăng mới vừa xuất hiện nơi chân trời trong màn đêm, phảng phất có chút đờ đẫn. Một hồi lâu hắn mới hứng thú nói chuyện, thấp giọng nói, năm trước có một khoảng thời gian A Ngọc rất quấn ta, lúc đó ta lại cố ý đẩy nàng ra. Có người nói với ta, nếu ta đẩy nàng ra có một ngày ta sẽ hối hận, lúc đó ta không thèm để bụng. Hồi lâu hắn cười một tiếng, nàng nói đúng, bây giờ mỗi ngày trôi qua ta đều hối hận, vô cùng hối hận, biết vậy đã chẳng làm. Tề đại tiểu thư ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn nhắm mắt lại, trên mặt không có biểu tình đau khổ gì, nhưng trong thanh âm lại ẩn chứa bi thương. Tề đại tiểu thư cũng ngẩng đầu nhìn vầng trăng phía chân trời, trong đầu suy nghĩ Quý Minh Phong lại có thể tâm sự cùng nàng nhiều như vậy. đúng là sai rồi. Nếu là thời điểm hắn thanh tỉnh, tuyệt đối sẽ không nói mấy lời này. Quý Minh Phong cho tới giờ tuyệt không phải là người có thể thể hiện mặt yếu đuối trước người khác, mà những lời này nghe thật đáng thương. Nàng thở dài, cho rằng cũng nên đưa hắn trở về thập vương sở rồi. Từ sau cái đêm ở phủ tướng quân, Thiên Bộ gặp lại Thành Ngọc đã là ngày 28 tháng 9, Cản Linh Tiết. Cản Linh Tiết là sinh thần của đương kim hoàng thượng Thành Quân, là ngày mọi nhà mọi người quây quần mở tiệc, ban đêm còn có pháo hoa để xem. Quy củ trong triều lớn hơn một chút, từ sáng sớm hữu tướng đứng đầu quan văn và đại tướng quân đứng đầu quan võ cùng một vài vị quan văn chính thấp phẩm trở lên đi quốc tự lên núi Đại Giao Đài kính thần bái Phật vì hoàng đế cầu phúc, rồi sau đó trở về cung kính chúc rượu thọ hoàng đế. Tiếp đó còn có giáo phường ti thuộc lễ bộ xếp hàng biểu diễn ca múa hát, buổi tối thì cùng nhau ở ngự viên bồi hoàng đế ngắm hoa đăng. Tóm lại, tiết mục bài trí khá phong phú. Thiên Bộ nhìn thấy Thành Ngọc ở bên ngoài tàng kinh các của quốc tự. Khoảng một thời gian trước, trụ trì quốc tự, Tuệ Hành đại sư có cơ duyên nhặt được Phật Thuyết Tam Thập Thất Phẩm Kinh, thất truyền gần ngàn năm, cũng không biết là quyển kinh thật hay giả, vẫn luôn muốn mời Liên Tam phân biệt giúp. Cho nên nhân dịp này, cầu chúc xong, Thiên Bộ liền hậu Liên Tam đi theo Tuệ Hành hòa thượng ở tàng kinh các nửa khắc. Kết quả lúc đi ra, liếc một cái liền nhìn thấy quận chúa cùng một thân trang phục đứng yên dưới tảng cây hạnh cổ, ngước mắt nhìn lên trên. Cây hạnh ở trong quốc tự này tuổi thọ đã gần ngàn năm, thân cây to đến mức phải mấy người ôm mới hết. Tán cây to lớn như côn bằng, thời tiết sắp sang đông, lá cây rủ xuống sáo xác, tựa như dưới tảng cây hiện lên một tầng hoàng kim. Đúng là nhìn có chút đẹp mắt. Trời xanh, cây vàng, thiếu nữ thanh y, ba loại sắc thái đều thuần túy, tiên hoạt, lại thêm cổ thụ yên lặng, trang nghiêm, thiếu nữ tuyệt sắc, chính là một cảnh đẹp hiếm có. Liên Tam hiển nhiên cũng nhìn thấy Thành Ngọc, Thiên Bộ chú ý, dù hắn không dừng bước, nhưng một khắc khi nhìn thấy Thành Ngọc, bước chân hắn rõ ràng dừng lại một chút. Tuệ Hành hòa thượng ở bên cạnh dẫn đường, chính là hướng cây ngân hạnh kia đi tới. Tiếng bước chân lại gần, khiến thiếu nữ quay đầu sang. Đợi đến khi thấy rõ là ai tới, gương mặt hiếm khi trang điểm kia lại toát lên một vẻ kinh sợ, cơ hồ lập tức xoay người. Thị nữ bên cạnh nàng cũng có chút không hiểu, nhìn bọn họ một cái, sau đó cúi đầu nói với nàng câu gì đó, lại thấy nàng lắc đầu một cái, cùng lúc đó có chút hoảng hốt xách váy bỏ chạy, bước ra tới ngưỡng cửa còn suýt nữa té ngã, giống như đang trốn tránh hồng thủy mãnh thú. Trong lòng Thiên Bộ lục bộp mấy tiếng, lập tức nhớ tới đêm hôm đó sau khi nàng đưa Thành Ngọc trở về Thập Hoa Lầu, nàng từng hỏi Liên Tam nếu quận chúa tới tìm hắn nữa, khi đó nàng nên dùng thái độ gì với quận chúa. Khi đó Liên Tam trả lời nàng nói sau này Thành Ngọc sẽ không trở lại nữa. Mặc dù Liên Tống nói như vậy, nhưng sự thật lúc đó Thiên Bộ không tin tưởng lắm. Từ sau khi vào Nguyên Cực Cung làm người hầu, những mỹ nhân một mực muốn vào Nguyên Cực Cung của Tam Điện Hạ, Thiên Bộ đã thấy nhiều, bị Tam Điện Hạ vừa ý nhưng lại nghĩ đủ mọi cách cự tuyệt. Thiên Bộ cho tới giờ chưa từng thấy qua, dĩ nhiên nàng cũng chưa từng thấy qua Liên Tam chủ động vừa ý ai. Nhưng sau đó, đúng như lời của Liên Tam đã nói, tiểu quận chúa kia đúng là không tới phủ tướng quân tìm hắn nữa. Lại thêm tình huống ngày hôm nay, nhìn có vẻ quận chúa không chỉ đối với Tam Điện Hạ có thái độ xa cách, còn thêm phần chán ghét, sợ hãi. Bọn hắn sinh ra ở đáy biển huy diệu, hoàn mỹ và ngạo mạn, thủy thần điện hạ không quan tâm thế sự, cho tới bây giờ chỉ có hắn làm khó người khác, nào có người khác dám làm khó hắn, mà có ai có tư cách để làm khó hắn. Nhưng Thành Ngọc lại dám, một phàm nhân như vậy nàng lại dám. Thiên Bộ cảm thấy bản thân quả thực biết quá nhiều, trong lúc nhất thời không dám nhìn biểu tình của Liên Tam. Cùng dưới mái hiên, bởi vì Thành Ngọc hàng năm vẫn đi theo Hoàng Thái Hậu tới quốc tự lễ Phật, nên Tuệ Hành hòa thượng hiển nhiên nhận ra được. Mắt thấy nàng hoảng hốt rời đi, e sợ đã xảy ra chuyện gì, liền hướng Liên Tam cáo lỗi, muốn đi xem một chút. Thiên Bộ lúc này mới dám nhích nhìn Liên Tam, thấy hắn không đổi sắc gật đầu một cái, không nói gì. Đợi đến khi Tuệ Hành hòa thượng rời đi, mới không nhanh không chậm đi tiếp, đi tới tảng cây, lại đột nhiên dừng lại. Hắn đứng đúng chỗ Thành Ngọc vừa mới đứng, thần sắc lãnh đạm, ngẩng đầu quan sát cái cây to lớn một hồi, nhìn một lúc, không nói một lời, liền rời khỏi tàng kinh viện. Thiên Bộ cảm thấy sau khi Khảnh Ngọc xuất hiện, toàn thân Liên Tam đều trở nên vô cùng lạnh lẽo, hoặc là bộ dạng sợ hãi của Thành Ngọc đã khiến hắn tức giận. Thiên Bộ nghĩ có thể hắn không thích Thành Ngọc sợ hãi mình, có lẽ còn đối với lần này là vô cùng thất vọng, nhưng hết thảy đều là suy đoán của nàng mà thôi. Chỉ là suốt một ngày trên gương mặt Liên Tam không hiện một nụ cười, thỉnh thoảng còn cau mày, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó. Thiên Bộ cũng không biết rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì. Dù sao cũng là chúc thọ hoàng đế, từ quốc tự trở về, tôn thất cùng trăm quan đều tề tựu đông đủ trong cung, những người ngày thường không hay giáp mặt thì hôm nay lại chạm mặt đến mấy lần. Vì vậy ngay đêm hôm đó trong ngự hoa viên, bọn họ lại đụng phải Thành Ngọc. Khi đó Thiên Bộ đang phụng bồi Liên Tam xuyên qua một lối đi bày rất nhiều đèn hoa, đi tới đỉnh Bát Giác ngay phía trước gặp quốc sư Túc Cập. Liên Tam khó tính, người hầu bình thường không hợp ý hắn, vì vậy vào cho tới bây giờ chỉ mang theo Thiên Bộ, nhưng gặp phải trường hợp phải lưu lại trong cung, mang theo một thị nữ bên người hiển nhiên không ổn lắm. Cho nên những lúc như thế này, Thiên Bộ sẽ căn cứ theo tình hình mà giả trang thành người hầu, hoặc giả trang thành gã sai vặt. Thiên Bộ vào cung không biết bao nhiêu lần, quan viên trong cung hơn phân nửa hắn đều biết. Cho nên lúc bước đi trên núi trải đầy đèn hoa kia, liền nhận ra đang đứng ở ngay đầu đèn hình tiên hạc, đang cùng Thành Ngọc nói chuyện trên trời dưới đất kia, chính là cái vị Hàn Lâm Viện tu soạn Liên Bùi Anh. Liêu Bùi Anh có thể nói là một tài tử ngạo mạn, Thiên Bộ có diện kiến mấy lần, trong ấn tượng là một người không mấy hòa hợp, cùng người khác hàn huyên chuyện cũng rất là qua loa lấy lệ. Nhưng Liêu tu soạn hôm nay lại khiến Thiên Bộ phải nhìn một con mắt khác, mặc dù cách xa nhưng vẫn nhìn rõ. Liêu tài tử lúc này đang vô cùng lưỡi xám hoa sen, gương mặt niên nở như muốn tỏa sáng, cùng với gương mặt trong quan tài trong ấn tượng quả thực là khác xa một trời một vực. Lại thấy trên mặt Thành Ngọc lộ ý cười, không biết Liêu tu soạn nói cái gì, nàng tựa hồ có chút giật mình, giơ tay nhẹ nhàng che môi lại, ngón tay vô cùng nhỏ nhắn trắng như tuyết, đầu ngón tay sơn màu đỏ tươi. Bởi vì một người như vậy, đôi tay như vậy, lại làm cho động tác như vậy, khiến cho động tác kia có chút ngây thơ, lại có chút yếu ớt, ngược lại rất hợp với nàng. Mà cho dù nàng giật mình, mi mắt vẫn cong cong, nụ cười chưa giảm, hiển nhiên cùng Liêu Bội Anh trò chuyện thật cao hứng. Có vẻ cảm giác được có người đang tới gần, nàng lơ đãng đưa mắt nhìn, thấy người tới là bọn họ, gương mặt lập tức trắng bệch. Nhưng lần này nàng không lập tức bỏ chạy, chỉ là gương mặt trắng bệch, tay chân luống cuống đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn xung quanh. Khi bọn họ tới gần, rốt cuộc cũng dừng trên người của Liên Tam, mang theo vẻ sợ hãi cùng khó xử, giống như sợ hắn tới gần, nhưng vẫn chống đỡ bản thân, tiến lại gần hắn. Lúc cách nhau khoảng một trượng, Thiên Bộ nghe được Thành Ngọc gọi một tiếng, Liên Tam ca ca cực khẽ, gương mặt không còn huyết sắc, theo tiếng gọi này mà từ từ nhuộm đỏ. Mặc dù tiếng gọi kia rất nhỏ như mũi kêu, nhưng Thiên Bộ biết Liên Tam nghe được, nhưng hắn cũng không dừng bước, giống như không nhìn thấy nàng, mặt không chút cảm xúc lướt qua người nàng. Liêu tu soạn đang muốn hành lễ với hắn, thấy tình hình này có chút ngần người, phía sau thấp giọng hỏi Thành Ngọc, tướng quân có việc gấp không nhìn thấy quận chúa và thần sao? Thiên Bộ cũng khó nén ngạc nhiên, chần chừ một chút, thấy bị Liên Tam bỏ rơi phía sau một đoạn, không thể làm gì khác, đành đuổi sát theo phía sau. Thiên Bộ không nhịn được liếc mắt nhìn Liên Tam, thấy sắc mặt hắn lạnh lẽo cùng biểu tình mấy ngày trước sau như một. Nàng lặng lẽ quay đầu nhìn Thành Ngọc một cái, lại thấy thiếu nữ gương mặt đỏ ửng vì Liên Tam đột nhiên tới gần, lúc này đã trở nên ảm đạm, trong mắt giống như có gì đó mờ mịt. Trong bóng đêm hoa ảnh tịch mịch, ánh đèn như vậy, nàng ngẩn người đứng trong ánh đèn. Liêu Bùi Anh cùng nàng nói gì đó, nhưng nàng giống như không nghe thấy, chỉ ngơ ngác nhìn bóng lưng của bọn họ, tựa như căn bản không biết đã phát sinh cái gì. Hết chương 47, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.